Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 37, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 37, Phòng Thí Nghiệm Bất Hợp Pháp đã bị đốt cháy thành một biển lửa sáng rực trong tình huống thiết bị khí quyển mô phỏng bị hư, ngọn lửa đã cháy trong chân không như thế nào, điều này khiến cho toàn bộ nhóm cơ giáp khiếp sợ. Sau đó bọn họ phát hiện lửa này lại còn có thể né tránh người bên mình, hai ngọn lửa giống như cổng vòm vọt đến, đưa binh lính chuẩn bị thu thập dữ liệu thí nghiệm phi pháp vào cửa. Đây chính là ma pháp, các chiến sĩ mang súng quang năng, kinh ngạc đến thiếu chút nữa ném súng, học viên đã tham gia lớp huấn luyện pháp sư đầu tiên cực kỳ tự hào, như thể họ cũng có thể vung tay lên là phóng lửa đầy trời. Tinh cầu chi tâm A, các chiến sĩ kinh ngạc thốt lên, và rồi không ít người cười rộ lên. Quân chính quy của Hayden đã biết người thức tỉnh chính là So, chuyện Dioxide ghét bỏ So thực lực quá yếu không có bản lĩnh bây giờ huyên náo mọi người đều biết, à vâng, bây giờ vị thiếu tá tự phụ kia dùng tên gọi quả cầu lửa Xít. Trong ngọn lửa, pháp sư vụt qua, tốc độ bay của Ludwig còn nhanh hơn cả chiến sĩ cơ giáp mặc giáp, nhiều chiến sĩ chỉ nhìn thấy một bóng người vèo một cái bay qua, sau đó nguyên soái Hayden kính mến của bọn họ đuổi theo phía sau, đồng thời vừa đuổi theo vừa dặn dò liên miên. Tiểu tiên sinh chậm một chút, chậm một chút. Bên kia bị đạn pháo nổ tung, đỉnh xà ngang rất dễ rơi, em chậm một chút đừng đi qua đó. Nguyên soái dừng lại trước mặt quân đội kỷ luật nghiêm minh, chỉ nghe nguyên soái chuyển từ chế độ ôn nhu vừa nãy sang trạng thái bình thường nghiêm túc đoan chính, hạ lệnh. Đem những tài liệu bên trong đóng gói khiêng trở lại, tiên sinh nhà ta muốn dùng, gửi trực tiếp đến phòng thí nghiệm của em ấy. Rõ, các binh sĩ trả lời dõng dạc, chỉ lo tác phong quân đội có một chút không chỉnh tề, sẽ bị nguyên soái mặt lạnh nói một câu ngày mai toàn bộ dậy sớm huấn luyện thêm. Không ít binh lính âu sầu trong lòng, lén lút phỏng đoán trong ma pháp khẳng định có ma thuật bùa yêu phấn hồng đặc biệt đi, nếu không thì làm thế nào nguyên soái chỉ biết điên cuồng huấn luyện vừa xoay mặt một cái thì biến thành một bông hoa mùa xuân. Cách đó không xa, ngọn lửa ngút trời càng lớn, ma hỏa thiêu đốt sinh mệnh chuyển động trong tay hắc pháp sư, vong linh trong khoảnh khắc tử vong trở thành tài sản của pháp sư vong linh. Phóng viên tờ báo quân sự đi theo sững sờ giơ lên camera, toàn bộ đế quốc sắp sửa nhấc lên một trận ma pháp cuồng chiều, nhưng trước khi tin tức được gửi đi, vẫn là đệ tam văn minh càng làm người khác chú ý. Ở phía bên kia thủ đô, quốc hội nghiêng về hướng giữ bí mật. Mặc dù Hayden không thể tự mình ở đây, nhưng những người hợp tác với anh đã bắt đầu làm việc đâu vào đấy. Nhóm quý tộc thế gia ở quốc hội luôn tự cao tự đại, dân thường luôn cảm thấy không phải là người cùng một thế giới với bọn họ cho nên các nghị viên chậm một bước mới phát hiện ra đầu mối của dân thường nói chung, nhưng đáng tiếc đã chậm. Ai bảo hầu hết các nghị viên tự tin mình thanh cao, không có chứng ham muốn ám ảnh lướt tinh võng trước khi đi ngủ. Bài viết sau khi xóa chỉ còn là đồn đại, căn bản vô dụng. Trực tiếp nói khoác tuyên bố rằng nhân loại đang đối mặt với mối đe dọa của đệ tam văn minh, độ tin cậy không cao trong thời đại những tin đồn trên Internet bay đầy trời, loại tin tức này giống như ngày mai tinh cầu sẽ nổ tung, sẽ bị. Góc chuyện audio.com, hầu hết cư dân mạng trực tiếp đánh giá là bịa đặt, vì vậy nhóm quan hệ công chúng khéo léo sử dụng phương pháp giải trí để phơi bày sự thật. Bộ phim kinh dị hay nhất năm, hiệu ứng đặc biệt mới nhất hay là đệ tam văn minh? Đây là một bài báo được đăng tải trên trang tin tức giải trí công chúng nổi tiếng. Hình ảnh được kèm theo là phim mới của diễn viên Jacob, cũng là một bộ phim thảm họa không gian, vì vậy tin tức này được xem là một tuyên truyền phim mới, tuy rằng trên hot search nhưng phân loại vẫn là tin tức giải trí. Bài báo thứ hai được phát hành tại buổi ra mắt bộ phim mới vài ngày sau đó, ngụy trang giống như một bài phê bình phim bàn luận tính khả thi khoa học của nền văn minh cơ giới, trong đó phê phán trắng trợn phim mới của Jacob, chuyển hóa các sinh vật carbon thành sinh vật cơ giới, ai à, cái này cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng để hoàn thành quá trình chuyển hóa, bộ phim cũng đặt ra một loại người ngoài hành tinh nguy hiểm nền văn minh cướp đoạt, bọn họ có nguồn năng lượng chuyển hóa này, tiết kiệm cho mình phát triển thì tốt, không cần phải cướp bóc. Vì vậy, những người hâm mộ đáng tin của ảnh đế lưu lượng đang hot được điều động đầu tiên. Lý luận khoa học so đo với khoa học viễn tưởng yếu ớt, không phải cố tình kiếm chuyện thì là cái gì? Câu chuyện này cũng không phải trùng hợp, Kaka Jacob mới vừa cùng thiếu tá xít nháo chia tay, không phải có người cố ý hack Kaka Jacob của chúng ta sao? Chính trị gia mua bình luận phim hack một diễn viên bình thường, quốc hội của đế quốc ngày nay ăn no ửng mỡ. Gia tộc xít vô tội nằm cũng trúng đạn, Jacob rất hài lòng với hiệu ứng này. Đoàn đội của hắn đã sớm ký một thỏa thuận bảo mật, đoàn đội giải trí hỗn hợp chuyên nghiệp, kỹ thuật tạo xu thế cực kỳ chuyên nghiệp, sau khi nhận được mệnh lệnh của Hayden liền bắt đầu viết lách kiếm sống chăm chỉ, chủ đề rất nhanh được bọn họ dẫn dắt từ phim khoa học viễn tưởng sang khoa học thực sự. một loạt các cuộc tranh cãi bắt đầu xuất hiện nhiều vô kể, không ít sinh viên trường quân đội và học giả từ các ngành liên quan đã tham gia vào một làn sóng nhiệt liệt thảo luận về việc liệu mối đe dọa của đệ tam văn minh có thực sự tồn tại hay không. Bộ phim mới của Jacob đã được công bố từ lâu, nhưng tuyên truyền trước đó vẫn là phim tình cảm khoác vỏ ngoài khoa học viễn tưởng. Gần đây tới lúc gần chiếu phim, đoàn làm phim bổ sung các cảnh quay cuối cùng khi phim chiếu tuyến tình cảm rất nhạt, nhiều hiệu ứng đặc biệt đều sử dụng để thể hiện sự khủng bố của sinh vật ký sinh. Cư dân mạng nạc danh suy đoán rằng Jacob là đại sứ tuyên truyền danh dự cho quân đội đế quốc, có mối quan hệ cá nhân tốt với quân đội. Thiếu gia Sid từng là bạn trai tin đồn của hắn, Hayden cũng biết hắn, so nhà Sledgeo còn viết bình luận phim cho hắn. Chẳng lẽ, hắn có kênh thông tin quân đội, cảm hứng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, ai biết thời điểm quân đội thăm dò không gian sâu thẳm có thể thực sự phát hiện ra cái gì? Mũi nhọn của bình luận xã hội vào lúc này đúng lúc chỉ về quốc hội. Theo các nguồn tin nội bộ, quốc hội xác thực nhận được cảnh báo sớm về đệ tam văn minh chưa biết rõ, nhưng sợ ảnh hưởng đến lòng quân đang đánh chủng tộc tạo thành hoang mang trong dân, mà đệ tam văn minh còn chưa đánh tới cửa, vì vậy cuối cùng họ lại đè ép tin tức trở lại, chỉ tiếc bây giờ là thời đại nào. Internet phổ biến, truyền thông phát triển còn. Góc truyện audio.com, tưởng rằng là cuộc chiến sao băng, hay thời cổ đại trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sao? Gia tộc Sid một lần nữa trở thành bối hoa hiệp. Một học giả lịch sử chỉ ra rằng, ngày xưa đế quốc mặt trời cũng là vì khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát triển quá nhanh, thế lực của đế quốc bành trướng, lại không có thời gian và nguồn lực tài chính để phổ cập giáo dục cơ sở, không có cách nào làm cho tố chất khoa học của dân thường trong thời gian ngắn theo kịp xu hướng đỉnh cao của quân đội, vì vậy mạnh mẽ ủng hộ thần mặt trời, phát triển phương thức thống trị chính giáo hợp nhất. Chính sách này ở thời đại bây giờ không phải là chính sách ngu dân sao? Nghe nói, Sid ra còn muốn chiêu mộ người thức tỉnh không biết tên của Senyolan, gây dựng lại đội quân dị năng Thái Dương kỵ sĩ đoàn. Chịu tiếng xấu thay cho người khác, chính trị và tôn giáo. Các học giả có liên quan đã đặt câu hỏi, hai vị nguyên soái của Sid ra có tiếng nói hết sức quan trọng trong quốc hội có phải là cũng thừa kế truyền thống thâm căn cố đế bã đậu cố gắng che giấu sự thật đùa giỡn cử tri? Gia tộc Sid đột nhiên cảm thấy rằng oan ức còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Nhưng nhờ sự hy sinh của họ, đệ tam văn minh không gây ra bất kỳ sự hoảng loạn nào cho công chúng, sự chú ý của mọi người đều ở các quý tộc quốc hội lường gạt dân chúng, mỗi ngày đến tòa nhà quốc hội để phản đối, yêu cầu quyền được biết. Đế quốc quân sự tồn tại vì chiến tranh nhiều năm như vậy, nhưng thực tế người dân từ lâu đã sớm không muốn chiến đấu một cách mù quáng. Làn sóng nhịp điệu này của Jacob không hổ là có kinh nghiệm nhờ lăn lộn trong ngành giải trí, vào đúng lúc nhân vật kết cục hắn phát ra một trạng thái trên tinh võng. Chúng ta có thể chiến đấu, nhưng chúng ta hẳn phải biết tại sao chúng ta chiến đấu. Cùng lúc đó, Jerry Sid nhìn thấy vài đoạn video tư liệu Hayden gửi tới, cảm thấy rất phiền toái. Ở tiền tuyến chiến đấu với nền văn minh ngoài hành tinh, Jerry Sid có thể nói là phái chủ chiến cực đoan nhất. Bà và Joan nhà Sledgeo là chị em cùng lớn lên, xuất thân từ tầng lớp tương đương, kinh nghiệm sống rất giống nhau, họ đều là tuổi còn trẻ thì lập chiến công hiển hách trở thành nguyên soái, đều dùng tác phong cứng rắn nhanh chóng xác lập uy danh ở dân gian, đều cùng phó quan trung thành và tận tâm của mình kết thành vợ chồng. 20 mấy năm trước tin đồn trên hot search tinh võng còn viết bài những phẩm chất được nguyên soái hoan nghênh nhất. Nhưng cuối cùng, quan điểm không hợp làm cho họ đứng về phía đối lập ở quốc hội hai đảng phân tranh. Phong cách chiến đấu của Joan cứng rắn, nhưng quan điểm chính trị là phái chủ hòa mà Jerry cực kỳ không thích, luôn luôn đem câu nói kinh tế không thể luôn dựa vào chiến tranh chọc người ta tức giận. Mấy năm sau, Jason chồng của Jerry cũng đã trở thành nguyên soái, thiếu tướng Roley chồng của Joan lại chết trận trong không gian sâu thẳm không tên, thậm chí cả thi thể cũng không còn. Sau một vài năm, Joan rốt cục không còn là một con bồ câu tiểu bạch hiền lành, khiến Jerry âm thầm vui mừng một thời gian, cho nên thời điểm con trai mình theo đuổi so cũng không phản đối. Nhà lãnh đạo của phái chủ chiến đã rất tức giận trong văn phòng. Nói cái gì, Hayden nhanh như vậy đã rơi vào tay Joan. Vì sự an toàn của nền văn minh nhân loại, mối quan hệ với chủng tộc cần được xem xét lại, dù sao chúng ta và chủng tộc không phải quan hệ một mất một còn đệ tam. Góc truyện audio.com. Văn minh là thực sự không thể cùng tồn tại, không phải là Joan những năm này sợ hãi, không muốn đánh, liền biên soạn ra một cái đệ tam văn minh làm bia đỡ đạn chứ. Mặc dù chồng của Jerry cũng là phái chủ chiến, nhưng dễ tính hơn một chút so với Jerry, nguyên soái Jason an ủi bà. Joan và Hayden cũng không phải là loại tiểu nhân sẽ bán đi lợi ích của nhân loại, bọn họ không thể chung tay làm giả video lừa dối quốc hội. Bây giờ biện pháp tốt nhất vẫn là thành lập một hệ thống phòng ngự pháo quỹ đạo ổn định hiệu suất cao, không phận của nhân loại có thể hoàn toàn bình yên. Jerry tức giận đến mức không muốn ôn tồn với chồng, cũng không nhìn thấy trên cổ của chồng mình trong vài giây có màu đen không tự nhiên. Quân y chính quy của Hayden vừa xác nhận Joan bình yên vô sự, bà đã tập hợp quân đoàn Hoa Tường Vi chuẩn bị trở về thủ đô. Ngộ nhỡ Jerry điên lên ép các nghị viên thông qua kế hoạch pháo quỹ đạo, vậy thì xong đời. Joan lo lắng vô cùng, huống hồ kẻ địch là Roley, tôi sợ tình cảm riêng của tôi sẽ làm quấy nhiễu chỉ huy. Cho nên, liền giao cho cậu. Hayden đi tiễn đưa bị Joan kéo đến chỗ sau lưng mọi người, bà hỏi. Trước đây tôi gặp một vài trường hợp phân liệt nhân cách, đại đa số nhân cách thứ hai đều rất cực đoan, không dễ dàng kìm chế được cảm xúc làm tổn thương chính mình, nhưng Ludwig là một đứa trẻ rất tốt. Tôi tin tưởng quân y của cậu, nó còn có cơ hội phục hồi sức khỏe không? Hai nhân cách có thể dung hợp sao? Hoặc là ổn định và cùng tồn tại là tốt nhất, nếu như chọn giữ lại một trong hai tôi luôn cảm thấy như thiếu một bộ phận. So không tỉnh dậy, nhưng Joan cảm nhận được sâu trong ánh mắt của Ludwig một ánh mắt quen thuộc mong manh. Nhưng nếu đổi về so trước đây, thì Ludwig trước mắt bị bà ôm một chút liền đỏ mặt cũng không biết sẽ biến mất chỗ nào. Không, Joan cũng không muốn như vậy. Cuối cùng, là do mình chinh chiến ở bên ngoài nhiều năm, chăm sóc con trai quá ít. Hayden biết sự thật chỉ có thể khẽ lắc đầu. Ngài cũng biết, vấn đề như vậy là khó giải quyết nhất, cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, bác sĩ trưởng của tôi cũng đều không dám hứa chắc. Có điều là, Joan chuyển đề tài, biểu hiện nghiêm túc giống như xuất trinh, Hayden, tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu đấy. Mẹ nhìn kỹ à, Hayden thiếu chút nữa, phản xạ có điều kiện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tôi cũng mặc kệ cậu làm thế nào thừa dịp vắng mà vào, còn dỗ dành lút cao hứng, ngày nào đó nếu tôi phát hiện ra nó mất hứng. Joan nói đến đây, dùng tay ra dấu hình một chủ pháo của tinh hạm đang bắn ra. Dios vội vã chạy đến, quân đoàn Hoa Tường Vi đã đi rồi, kế hoạch biểu lộ quyết tâm với Joan thất bại, nguyên soái Hayden vẫn luôn đề phòng, hắn cũng không cách nào chạy vào phòng thí nghiệm tiếp cận So, huống hồ, So bây giờ là nhân cách Ludwig hoàn toàn khác với quá khứ, khiến Dios trong tiềm thức coi họ như hai người. Có thời gian rảnh rỗi, Hayden liếc mắt nhìn Dios, tốt hơn là tiếp tục đi luyện phép thuật thiếu tá quả cầu lừa. Vâng, Dios đứng nghiêm lại, lớn tiếng trả lời. Trong phòng thí nghiệm Nigel vẫn sống dở chết dở, đồng thời đảm đương trợ lý và vật thí nghiệm, Ludwig đối với những vật liệu thí nghiệm khác không ôn hòa như thế. Ludwig lấy ra một chủ mẫu trùng tộc chủ động lây nhiễm ký sinh trùng vào cô ta. Kẻ khủng bố trùng tộc kia nhìn thấy ký sinh trùng như thể khô lâu bị thánh quang. Góc truyện audio.com, chiếu rọi, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt khiến Nigel cũng không đành lòng. Hắc pháp sư thờ ơ không động lòng. Xem ra, ngươi biết đây là cái gì cũng biết nó sẽ làm gì đối với ngươi. Mia bối rối, tôi ở hạm đội chưa bao giờ nghe nói về đệ tam văn minh. Có lẽ sự từng trải của tôi quá ít, chủ mẫu bị trói khóe mắt muốn nứt ra, điên cuồng gào thét tinh thần lực chấn động đến mức linh hồn Nigel thiếu chút nữa bay ra ngoài. Kẻ phản bội như ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết cái gì, hy vọng cuối cùng của chủng tộc chính là chúng ta. Xào mẫu của quốc hội đều là hạng người bất tài, những kẻ nhát gan sợ chiến tranh nhất định sẽ chôn vùi toàn bộ nền văn minh. Tấn công nhân loại mới có thể cứu vớt chủng tộc chúng ta không thể trốn thoát. Ludwig nheo mắt nhìn kẻ khủng bố rơi vào điên cuồng, chủ mẫu này rất không hợp tác, không chịu nói ra thêm thông tin, nhưng Ludwig không muốn dùng siêu hồn thuật dùng xong cô ta không chết cũng tàn phế, lãng phí vật liệu, dù sao hiện tại không vội giải quyết chuyện chủng tộc trước tiên tận dụng mọi thứ, làm xong thí nghiệm rồi nói. Mảnh sinh mệnh cơ giới được bảo lưu tiến vào cơ thể của chủng tộc chuyển hóa tương tự như cơ thể con người bắt đầu. Sức mạnh thể chất của cá thể chủng tộc cao hơn nhân loại, sức đề kháng cũng tốt, vì vậy Ludwig có thể quan sát quá trình biến đổi một cách chi tiết. Ma pháp không hiệu quả lắm, Ludwig lắc đầu một cái, cách chữa trị cuối cùng ta cảm thấy phải dựa vào khoa học kỹ thuật của quân y. Hayden bàng quan trước quá trình này, đồng thời bưng ra bánh gato nhỏ ngon lành mới làm. Hayden làm mỗi một nhân bánh bên trong thành các hương vị khác nhau, có vị trái cây, phô mai, còn có thịt bò, dựa vào cảm giác đốt pháp sư ăn mấy ngày nay, mỗi chiếc bánh được làm thành kích thước mà pháp sư có thể nuốt vào, được Ludwig đánh giá cao. Lời nói của pháp sư cũng khiến Hayden kinh ngạc, từ thái độ đối đãi với thí nghiệm của pháp sư có thể nhìn ra cậu yêu quý ma pháp đến mức nào, nhưng cậu cũng có thể thản nhiên thừa nhận ma pháp mình quý trọng cũng không phải là vạn năng. Trong lòng Hayden nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành sự kích động muốn hôn Ludwig nhưng kiềm chế đừng thể hiện sự tồn tại vào lúc đôi mắt pháp sư nhìn chằm chằm thí nghiệm, nó sẽ khiến pháp sư sau khi rời đi sự chú ý đột nhiên thông suốt bắt lấy hỗn huyết tam tộc là anh ra thay thế. Dù sao, Ludwig chính miệng nói qua, mức độ mạnh mẽ của huyết thống của cự long còn cao hơn chủng tộc. Hayden đang dần dần dung hợp huyết thống của cự long, ai biết cuối cùng Hayden bị dung hợp thành cái gì, pháp sư rất sẵn sàng quan sát thí nghiệm. Thí nghiệm tạm thời bị nghẽn cổ chai, toàn bộ bức tranh về vụ việc phải được khám phá từ từ, mà bước kế tiếp của kế hoạch vẫn phải thực hiện. Giải cứu thiếu tướng Roley được đăng lên nhật báo. Tác giả có lời muốn nói. Hayden, bản nguyên soái tuyên bố, phó bản tiếp theo sẽ được mở hoạt động thứ hai của chuyến đi trăng mật trong không gian sâu thẳm cứu cha vợ. Lulu, tốt, giết sạch toàn bộ kẻ địch. Tất cả có thể sử dụng tiến vào phòng thí nghiệm. Mason, WordPress.com, màn ra mắt mẹ vợ của anh hay cũng cô tệ lắm. Bà sắp tới là cha vợ. Cách chương.